Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153. Chương 1153. Nghiền ép. Ánh sáng màu trắng lóa chiếu sáng diệu thiên địa. Thiên khung bên trên phảng phất lấp lánh ra viên thứ hai liệt dương. Không, không phải phảng phất, thiên khung bên trên lấp lánh ra chính là viên thứ hai liệt dương. Viên này liệt dương ở trong ẩn chứa nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc đem phương viên mấy cây số bên trong hết thảy đều hóa thành cho tàn. Theo sát mà đến bạo tạc hình thành hỏa diễm cùng cường quang, càng là cấp tốc lan tràn. Bạo tạc đè ép đại khí hình thành sóng xung kích càng là lấy tốc độ siêu thanh cuốn về phía tứ phương. Thậm chí đem Ngô Đồng Thánh Sơn phía dưới cái kia phiến màu đỏ sậm nham tương càn quét mà lên. Ném số 10 cây số không trung. Dù là bạo tạc là tại thiên không, hơn nữa là tại hơn 20 cây số bên ngoài bầu trời. Có thể bạo tạc hình thành sóng xung kích truyền lại tới mặt đất về sau, vẫn tạo thành quy mô to lớn địa chấn. Tất cả mọi người đỉnh đầu bên trên đại khí, càng là mắt trần có thể thấy bị kéo ra một cái lỗ to lớn. Dù là lấy song nguyệt giới tầng khí quyển độ dày, giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất có thể nhìn thấy tầng khí quyển bị xé nứt về sau, lộ ra phía sau cái kia phiến mênh mông mà thâm thúy vô tận tinh không. Đây là hủy diệt cùng hủy diệt va chạm. Đây là liệt dương cùng liệt dương giao phong. Cái này là vượt qua 100 triệu tấn đương lượng cấp tụ biến lực lượng bộc phát. Đối mặt loại lực lượng này, chân thần, thần vương, thần hoàng trong đầu lưu lại chỉ có ngạt thở, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngạt thở. Bắt đầu, lão sư, tại cùng Thôi Sán liệt dương giao chiến. Cái này là mênh mông bực nào vĩ lực. Thái Nguyên Hội Sinh Mệnh Thần Hoàng, Trật Tự Thần Hoàng, Chân Lý Thần Hoàng, Bất Diệt Thần Hoàng, đám người tự mấy trăm cây số bên ngoài xa xa quan sát lấy nơi xa cái kia cuồng bạo lấp lóe quang huy, cùng sau đó khả năng cuốn tới sóng xung kích. Từng cái trực giác cảm giác tâm linh đều đang run rẩy. Cổ thần chiến, đây mới thực là viễn cổ thần chỉ cấp đại chiến. Ở đây đợi lực lượng trước mặt, thần vương, thần hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thuật căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi một lần quang mang lấp lánh, đều nương theo lấy sánh vai hơn 100 triệu tấn, mấy 100 triệu tấn, thậm chí cả 1 tỷ tấn đương lượng cấp năng lượng phóng thích. Quang mang lấp lánh cứ việc không mang đến bất kỳ thanh âm gì, bởi vì thanh âm truyền thu không được như thế nhanh, nhưng mỗi một lần quang mang cùng quang mang va chạm, đều sẽ để những này thần vương, thần hoàng nhóm trái tim vì đó rung động. Những lực lượng kia bên trong bất luận cái gì một cỗ, đều có thể đem bọn hắn những này thần hoàng, thậm chí cả thần hoàng phía sau sở thuộc thần hệ, bao quát trên đất thần quốc tại bên trong, nhổ tận gốc, san thành bình địa. Đối mặt loại lực lượng này, Thái Nguyên Hội chư thần nghẹt ngào, siêu thoát chân thần nghẹt ngào, dù là liệt dương giáo hội bản thân thần chỉ, đồng dạng vì đó nghẹt ngào. Bọn hắn nghẹt ngào là tại rung động vĩ đại Thôi Sán liệt dương lực lượng vĩ đại, đồng thời cũng tại rung động tôn kia ngoại thần lại có thể cùng vĩ đại Thôi Sán liệt dương giao phong, mà lại căn cứ quang mang lấp lánh số lần, song phương giao phong hiển nhiên không chỉ một lần. Ngô Đồng Thánh Sơn trên không, đầu tiên là tiểu hành tinh va chạm, lại là bực này 100 triệu tấn đương lượng cấp công kích va chạm. Tính liên tục 2 lần lực lượng hủy diệt đả kích, triệt để đem Ngô Đồng Thánh Sơn hóa thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Tương lai mấy năm, 10 năm, 20 năm, nơi này đều đem biến thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Đại địa luyện ngục, sinh linh khó mà sinh tồn, mà tạo thành bực này lực lượng hủy diệt điểm trung tâm, chính là từ trên trời giáng xuống viễn cổ thần chỉ Thôi Sán liệt dương. cùng đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật đệ tam trọng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong, Thôi Sán Liệt Dương, không thể làm đại biểu lấy thiên khung bên trên Liệt Dương Viễn Cổ Thần Trì. Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng cảm ứng ra đến. Hắn lực lượng đặc tính cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân cực kỳ tương tự. Mà lại, tựa hồ là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì đạt được thiên khung bên trên cái kia một vòng hằng tinh tán thành. Hắn phóng thích lên phản ứng tổng hợp hạt nhân chi lực hiệu suất so Bách Lý Thanh Phong đến nhanh. Bên trên gấp mấy lần, công suất đồng dạng là hắn gấp mấy lần. Bách Lý Thanh Phong nếu như không tụ lực, một giây đồng hồ ra quyền không đến 10 lần, lại uy lực nhiều nhất chỉ có vài chục vạn tấn đương lượng. Nếu là cùng thi triển thần thuật hư vô như vậy, chuẩn bị một giây đồng hồ, uy lực lớn nhất mặc dù có thể nhảy lên tới chục triệu tấn đương lượng cấp độ, nhưng tần suất rõ ràng sẽ chậm tiếp theo đoạn. Nhưng trước mắt tôn này toàn thân bên trên hạ tràn ngập tại vô tận quang mang cùng nhiệt lượng bên trong, thật giống như một viên đường kính hơn 100 mét mặt trời nhân tạo viễn cổ thần chỉ. Thôi Sán Liệt Dương, hắn mỗi một vòng công kích bạo phát đi ra đương lượng đều đạt đến kinh người 100 triệu tính bằng tấn. Một khi tụ lực, thậm chí có thể đánh ra 1 tỷ tính bằng tấn uy năng. Bởi vì hắn bản thân liền là liệt dương hình thái, tựa hồ thân thể mỗi giờ mỗi khắc không đang tiến hành nhiệt độ siêu cao phản ứng tụ biến. Đến mức loại này khủng bố năng lượng phóng thích căn bản không tổn thương được bản thể của hắn. Về sau, phát giác được phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng vô hiệu, Bách Lý Thanh Phong cơ bản bên trên đã không có cái gì sức phản kháng, hoàn toàn dựa vào lấy kích phát luân hồi chi thuẫn lực lượng điên cuồng thôn phệ lấy những càn quét kia bên trên hắn mấy chục triệu, hơn 100 triệu độ cao ôn hòa cường quang. Nói một cách khác, tiến hành công kích đã chỉ còn lại Thôi Sán Liệt Dương. Bách Lý Thanh Phong chỉ còn lại phòng thủ chỗ trống. Một màn này, ngược lại là cùng hắn lúc trước cùng áo mỗ đa tư đám người giao chiến cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là, song phương công thủ đảo ngược, mà lại áo mỗ đa tư là dựa vào liệt dương thần quốc ở trong cuồn cuộn không ngừng năng lượng tái tạo. Thần khu phục sinh, hắn thì là ỷ lại lấy luân hồi chi thuẫn, không ngừng thôn phệ suy nghĩ muốn đem hắn hóa thành cho tàn liệt diễm cùng nhiệt độ cao. Không đến 10 giây, Thôi Sán Liệt Dương thả ra năng lượng đạt đến chục tỷ tấn đương lượng kinh người trình độ. 10 giây sau, hắn ngừng lại, loại lực lượng này, không phải là luân hồi chi thuẫn, ẩn chứa hùng hậu lực lượng, thậm chí chấn động được Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần một trận gợn sóng thần chi ý chí lan. Truyền ra, sau một khắc, tôn kia liệt diễm biến thành tinh thần bên trong đột nhiên quyển ra một đầu hỏa long. Hướng ngay Bách Lý Thanh Phong thân thể cầm đi. Bất quá không đợi đạo này hỏa long tới kịp bắt Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong đã ngang nhiên ra quyền. Màu trắng lòa ánh sáng ầm vang nở rộ. Cái kia nói mang theo bọc lấy hạo đáng thần uy hỏa long ở đây phiến chói lọi ánh sáng xung kích hạ. Âm mang băng diệt, bán thần, không có khả năng có được loại lực lượng này. Để bản tôn đến xem, người chân thân đến tột cùng là vật gì. Một đầu hỏa long băng diệt, Thôi Sán Liệt Dương biến thành thân thể khổng lồ ở trong đủ có vài chục đầu hỏa long đồng thời gào thét mà ra. Những này hỏa long phảng phất không cần tiền đồng dạng, mỗi một nói ở trong đều ẩn chứa hòa tan thần kim khủng bố nhiệt độ cao. Nếu là đổi thành bình thường chân thần, bị những này hỏa long bên trong bất luận cái gì một đạo xoắn một phát, thần khu đều đem tại chỗ thiêu hủy. Thôi Sán Liệt Dương chấp trưởng viễn cổ thần chỉ thế giới ngọn nguồn, có được cuồn cuộn không ngừng lực lượng, ta không sánh bằng. Mà lại, hắn nắm giữ lực lượng tầng cấp so lực lượng của ta tầng cấp cao nhiều lắm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái kia gầm thét thôn phệ mà hạ mấy chục đầu hỏa long, chân hạ điện quang bắn ra, tinh thần cảnh kích phát. cả người liền muốn đánh vỡ đại khí, hướng Ngô Đồng Thánh Sơn phía tây chạy đi. Nơi đó có song nguyệt giới tiến về thế giới địa cầu không gian chi môn. Thôi Sán Liệt Dương một khi đi thế giới địa cầu, tương đương với cùng phía sau Liệt Dương chi lực ngăn cách. Thế giới ngọn nguồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây cũng là hắn không dám tùy tiện chân thân tiến vào thế giới địa cầu nguyên nhân. Đi, Thôi Sán Liệt Dương nháy mắt, thấy rõ Bách Lý Thanh Phong ý đồ. Trên người một cỗ cuồng bạo nóng bỏng ý chí xen lẫn đốt diệt vạn vật. Tịnh hóa vạn vật thần uy oanh sát mà hạ. Bản tôn để ngươi đi rồi sao? Bành, Bách Lý Thanh Phong cái kia đại biểu, hòa bình, tín niệm thần chi ý chí tại cỗ lực lượng này. Nghiền ép hạ tại chỗ băng diệt. Hừng hực huy hoàng ý chí thậm chí diễn hóa thành một vòng đại nhật. Trực tiếp bắn ra đến Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Tản ra vô tận quang huy cùng óng ánh. Một kiện phòng ngự chí bảo bảo hộ không được ngươi. Để bản tọa nhìn xem ngươi trên người đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Những này quang huy cùng óng ánh mang theo tôn này viễn cổ thần chỉ ý chí. Lấy vượt tốc độ ánh sáng vận chuyển. Nháy mắt đem tinh thần hắn biến thành tinh hà thế giới hoàn toàn chiếu sáng. Đồng thời, trực tiếp nhen nhóm, rất có để mảnh này tinh hà vũ trụ lâm vào nóng tịch chi thế. Hắn muốn phong trấn ta. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, hắn thế giới tinh thần tất cả hàng tinh đồng thời lấp lánh. Phảng phất hóa thành từng chuỗi hàng tinh tạo thành quang châu. Trực tiếp đem Thôi Sán Liệt Dương ý chí hiển hóa đại nhật bao quát trong đó. Những này cột sáng không ngừng thôn phệ, hấp thu Thôi Sán Liệt Dương ý chí hiển hóa đại nhật năng lượng. Thật giống như từng cái mang xâm vòng, hấp thu liệt nhật lực lượng cho mình dùng đồng thời cũng là không ngừng tiêu hao liệt nhật năng. Lượng, hữu dụng a, loại biến hóa này lập tức bị Thôi Sán Liệt Dương chỗ thấy rõ. Hữu tâm bắt sống phong trấn Bách Lý Thanh Phong thân hình hắn chấn động. Càng thêm bàng bạc ý chí giống như dòng lũ. Sôi trào mãnh liệt phát tiết đến Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Trong lúc nhất thời bị quang châu trói buộc chặt Liệt Dương uy năng tăng vọt. Tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng. Loại lực lượng kia mạnh. Vượt xa khỏi Bách Lý Thanh Phong 512 đạo tinh thần trói buộc lực lượng cực hạn. Thật mạnh, Bách Lý Thanh Phong tất cả lực lượng tinh thần kịch liệt biến hóa. Lực lượng tinh thần xen lẫn hình thành mang xâm vòng đột nhiên biến thành một cái cự đại bó phược. Lực trận, đem hết khả năng giảm xuống lấy Thôi Sán Liệt Dương ý chí đối với hắn thế giới tinh thần tạo thành. Tổn hại. Nguyên bản hắn còn muốn lấy mượn Thôi Sán Liệt Dương lực lượng phá rồi lại lập. Để tinh thần của mình từ 512 nói hoàn thành đến 1.024 nói phân liệt. Nhưng, Thôi Sán Liệt Dương ý chí cường đại đến vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn có một loại năm đó tại thiên hoang giới lúc trực diện trường sinh chân thần ảo giác. Khác biệt duy nhất chính là, năm đó một phương diện. Hắn tại thiên hoang giới bên trong, trường sinh chân thần không chiếm được cuồn cuộn không ngừng lực lượng bổ sung. Một phương diện khác trường sinh chân thần bị phá hủy thần khu. Lực uy hiếp 10 không còn một, mà trước mắt vị này vĩ đại Thôi Sán Liệt Dương, là trạng thái toàn thịnh. Vùng vẫy giấy chết, tựa hồ đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần biến hóa. Thôi Sán Liệt Dương ý chí lại lần nữa bộc phát, ở vào bó phược lực trận bên trong viên kia Liệt Dương tản mát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng, khiến cho toàn bộ tinh hà thế giới đều bị quang mang tràn ngập. Vô số nguyên bản tồn tại ở tinh hà ở trong tinh thần ở đây cỗ quang mang chiếu xạ hạ bốc hơi, thiêu hủy, tinh hà thế giới lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt băng tuyết tan rã. Quá mạnh, đánh không lại, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng tinh thần của mình tại Thôi Sán Liệt Dương lực lượng hạ, lúc nào cũng có thể kéo căng đoạn, hoàn thành từ 512 nói đến 1.024 đạo tinh thần phân liệt. Nhưng, tinh thần phân liệt trong lúc đó hắn sẽ có một lát suy yếu. Một khi lâm vào suy yếu bên trong, lấy thôi sán liệt dương lực lượng tuyệt đối có thể nháy mắt đem tinh thần của hắn ý chí triệt để tan rã, trừ phi hắn có thể ngay lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Chỉ khi nào thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Công thế tất rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như ẩn nấp không tốt, vẫn chỉ có một con đường chết. Một lát, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên chính mình đạt được luân hồi chi thuẫn một màn. Tinh giới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.